Đến tháng thứ 7 bên trên, cũng chỉ có tử một kiếm đế các loại giải rác mấy người còn giữ. Tháng thứ 8 bên trên, huyền băng kiếm đế vậy rời đi. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đã đổi được thứ 6 tòa lầu các. To lớn hôn tạp tinh nghĩa, tự động bị đầu góc hắn phân loại, trở thành hắn vững chắc nội tình cùng căn cơ. Mà rất nhiều bản chép tay, thì bị hắn khứ vu tổn tinh, không ngừng dùng cho cải thiện vòng xoáy phương pháp. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trên thân khoảng chừng 280 năm đường cương khí vòng xoáy, với lại cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, cái này chút cương khí vòng xoáy, đồng đều so trước đó thâm hậu một chút, chứa đựng cương khí vậy nhiều hơn không ít. Dạng này kết quả chính là, dù là không dựa vào võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn như cũ đạt được tăng vọt, về phần tăng vọt bao nhiêu, cũng không rất rõ ràng, trừ phi tìm người nghiệm chứng một chút. Có lẽ, nên cùng Thanh Nguyên Kiếm Đế so chiêu một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa Kiếm Vương Lâu, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Tính toán thời gian, lấy 5 ngày vì khoảng cách đơn vị lời nói, đại ngày kia mới là Thanh Nguyên Kiếm Đế xuất quan thơ ý điếm, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nổi, dứt khoát hảo hảo buông lòng một chút. Mảnh này lơ mơ không gian, không có ngày đêm chi điểm, ngoại trừ ngẫu kịch đấu cùng tiếng nói chuyện, chính là một phái tĩnh mịch. Thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân cảnh võ đế quay về nơi đây, đều là hiếu kỳ tiến triển như thế nào, ai lại trở thành lớn nhất ke thu lơ y một ngày này, huyền băng kiếm đế cùng liên hoa kiếm đế, còn có mấy người khác cùng nhau đi đến. Từ một lao huynh, ngươi nhưng tờ hờ ớt tờ là chịu được. Huyền băng kiếm đế lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch tử một kiếm đế dụng tâm. Cái này lao tiểu tử, nhất định là muốn giao hảo Thạch Tiểu Nhạc, vì thế không tiếc khô tọa thật lâu. Ha ha, không có cố gắng liền không có thu hoạch, lão ca khác không có, kiên nhẫn lại còn không tính quá kém. Nếu có thể giao cho cái này nhóm bằng hữu, giảm thọ trăm năm đều đáng giá. Tử một kiếm đế cười cười. Đối với cái này, huyền băng kiếm đế có chút im lặng. Thật không biết lao tiểu tử này là tu luyện thế nào đến một bước này. Làm sao, tử mục lao huynh tựa hồ tại bọn người liên hoa kiếm đế cùng tử mục kiếm đế cũng coi như hơi có tình nghĩa, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng người nào, có thể làm cho kiến thức rộng rãi tử mục kiếm đế nói ra những lời này nhưng nghe qua kỳ lần thiếu đế đương nhiên. Nghe nói như thế, liên hoa kiếm đế biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một cái điên cuồng suy đoán. Kỳ lân. Thế nhưng là cái kia đến từ Phi Mã Vương triều càn rỡ hạng người loại người này, rất khó đi được xa. Chỉ ít so với Mộc Linh Mà, Viêm Cực Trần, Ám Dạ Nguyên Tử các loại chân chính thiên chi tiêu tử, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nói chuyện nam tử đứng ở phía sau, mái tóc màu tím, khí tức rất trẻ trung, trong lời nói đều là đối Thạch Tiểu Nhạc khinh thường cùng trào phúng. Từ một kiếm đế nhìn về phía đối phương, ý cười không thay đổi. Vị này là liên hoa kiếm đế thản nhiên nói, trường sinh giáo người chậm tiến chi tú, hách liên độc bá. Lưu tại nơi đây mấy người thân thể hơi rung. Trăm tuổi võ đế, thả ở đâu đều là có thụ chú ý tiêu điểm, tương lai trở thành thiên cảnh võ đế đều có nhiều khả năng, ai cũng không dám lãnh đạo. Mấy năm trước đó, bọn hắn liền nghe quá hách liên độc bá danh tự, tiến vào yên vũ tiểu thành tầng thứ 3 về sau, mặc dù lâu không nghe thấy chuyện giang hồ. Nhưng vậy biết rõ đối phương tất thụ trưởng sinh giáo coi trọng. Nguyên lai là hách liên thiếu hiệp, không biết thiếu hiệp từ nơi nào đến hư nguyên cảnh cấp độ, liền xem như tán tu, Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh vậy không dám thất lễ, tử một kiếm đế vừa lúc liền là loại này, cũng không biết hách liên độc bá bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại sự tình. Trên thực tế, tầng thứ 3 người biết chuyện cũng không nhiều. Đối với đại hạ giang hồ mà nói, cái này dù sao không phải mặt dài sự tình. Ai sẽ vui lòng thay Thạch Tiểu Nhạc tuyên dương ta từ một chỗ khác trong di tích đến, hơi có thu hoạch. Nghe Liên Hoa Sư Thúc nói, nơi đây cơ duyên cũng không so ta chỗ kia kém, cho nên theo tới nhìn một cái. Tại hai đại bảo quang hiện thế về sau, đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế đều tranh nhau chen lấn, nhưng vậy có một số người bỏ qua thời cơ, lại ngoài ý muốn chờ đến nơi thứ ba bảo quang. Với lại bởi vì là chủ yếu cao thủ đều đi trước hai nơi. Dẫn đến nơi thứ ba cơ duyên cạnh tranh so sánh nhỏ, hách liên độc bá may mắn địa đạt được không ít chỗ tốt. Hiện nay, hắn thực lực đã xông vào người cảnh cấp độ, đối tương lai có thể nói tràn ngập mong đợi, tự nhiên mà vậy, càng muốn tìm được cái kia để hắn nhận hết sỉ nhục Thạch Tiểu Nhạc, báo thù rửa hận. Là lấy nghe được tử một kiếm đế lời nói, hách liên độc bá vô ý thức bắt đầu lên tiếng chen ép. Thì ra là thế, nghe hách liên thiếu hiệp ý tứ, gặp qua một linh mà bọn người. không biết bọn hắn thực lực bao nhiêu. Nếu như Hách Liên độc bá là lực lượng mới xuất hiện, như vậy Thánh Gỗ Tháp Mộc Linh Mã thì là công nhận thiên chi tiểu nữ, tài tình càng tại trên của hắn, không ngừng từ Mộc Kiếm Đế, tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Ta nói như vậy đi, Mộc Linh Mã cô nương đánh bại Hồng Trần Võ Đế, chỉ dùng 36 chiêu. Viêm Cực Trần cùng Ám Dạ Nguyên Tử, không kém cỏi Mộc Linh Mã. Hách Liên độc bá nói xong, hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, mọi người chỉ nghe thấy mình tiếng tim đập. Thật lâu, dáng người trung đẳng kỳ chính võ đế một mặt cảm khái, tờ hờ ơ tờ la phong khởi vân dũng đại thời đại, ta coi là võ đạo huyền cùng kỳ lân đầy đủ xuất sắc, không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Hồng Trần Võ Đế, nó sát chiêu xếp tại nhân bảng người thứ 18, còn cao hơn Thanh Nguyên Kiếm Đế một vị, chính là danh phủ kỳ thực đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, có thể nghĩ, Mộc Linh Mã cường đến trình độ nào. Mà Viêm Cực Trần là hỏa đế cháu, tầng thứ 3 mọi người đều biết. Về phần cái kia Ám Dạ Nguyên Tử, ngược lại là chưa từng nghe qua tên tuổi, nhưng nguyên nhân chính là này mới giáo lòng người kinh. Tại quá khứ, một thời đại xuất hiện một tên nhân vật như vậy cũng khó khăn, hiện tại một hơi xuất hiện 3 cái, lại thêm võ đạo huyền cùng kỳ lân, chính là 5 cái. Ai biết địa phương khác còn có hay không? Hách Liên độc bá thưởng thức đám người biểu lộ, có loại không hiểu cảm giác ưu việt, đang muốn hỏi Thạch Tiểu Nhạc sự tình. Lại tại lúc này, 24 tòa lầu các đồng thời phát ra sáng chói ánh sáng. Tháng 8 kỳ hạn đã qua, lầu 24 chính thức khai chiến duy nhất bên thắng có thể vào cửa ải tiếp theo, đến lấy đại tạo hóa băng lãnh vô tình thanh âm truyền lượt cái này lơ mơ không gian, chỉ thấy trong đó hai tòa trong lầu các ở giữa, dựng lên một tòa rộng có mấy ngàn mét em mở cầu ánh sáng. Ngay sau đó, hai lầu lâu chu bị hút nhiếp mà tới, cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.